Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thượng Hoàng và địch quốc câu kết, chỉ để làm tổn hại Tiêu Gia Quân. Thái Thượng Hoàng và địch quốc câu kết, chỉ để làm tổn hại Tiêu Gia Quân. Tiếng gào thét ăn sâu vào tâm trí mỗi người dân. Họ kinh ngạc nhìn đại tướng quân như đang dung túng cho tất cả những gì đã xảy ra. Cũng hợp lý hợp tình nghi ngờ lão hoàng đế đã thoái vị. Tiêu Hoài Đình ngồi trên ngựa, nhìn xuống xung quanh, lộ ra nụ cười mãn nguyện. Ngày nay, chàng đã phải chờ 6 năm rồi. Chàng cưỡi ngựa, từng bước tiến vào hoàng cung, sau lưng là vô số dân chúng. Đến cổng hoàng cung, ai nấy đều xuống ngựa, quỳ dưới đất, đồng thanh, mong bệ hạ trả lại công bằng cho Tiêu Gia Quân. Dân chúng cũng quỳ xuống theo, hô to, mong bệ hạ trả lại công bằng cho Tiêu Gia Quân. Trong tiếng hô, cổng cung bắt đầu mở ra, từ già đến trẻ tuổi đứng trước mặt, bên cạnh là một lão nhân được người khác nâng đỡ. Sức sống của lão nhân dần cạn kiệt, có thể quy thiên bất cứ lúc nào. Đây chính là Thái Thượng Hoàng của Đại Chu, người bị họ đánh bại, để có thể giữ được cái mạng của ông ta để thảo phạt. Người của Thái Y Viện đã phải vắt óc suy nghĩ xem có cách nào kéo dài được sự sống của ông ta hay không. Đứng sau tân lão hoàng đế là văn võ bá quan, chỉ vì biến cố hoàng cung trước đó mà bộ mặt quan lại đã thay đổi rất nhiều. Trong đó có một ngự sử tiến lên, phẫn nộ nói, Trấn quốc công sao ngươi dám? Hắn ta chưa kịp nói dứt lời đã bị tân đế khoát tay ra hiệu dừng lại. Ngự sử bất ngờ, cảm thấy vị tân đế này dường như chẳng tức giận chút nào. Bèn vội lùi về sau, những người khác trừng mắt nhìn hắn ta, tỏ ý, tên ngốc, nếu thật sự tức giận, tân đế sẽ không đứng đợi ở đây ngay khi nghe nói Tiêu Gia Quân trở về. Có lẽ đã sớm có chuẩn bị rồi. Có khi Xương Vương có mối quan hệ thân thiết với Tiêu Gia. Quả nhiên tân đế chủ động tiến lên. Ái khanh bình thân, nếu có oan khuất, cứ việc nói với trẫm. Tiêu Hoài Đình lấy ra đồ vật đã chuẩn bị từ trước được đặt trong lớp áo. Đây là thư tín được trao đổi qua lại giữa Thái Thượng Hoàng và Tề Quốc Quốc Chủ. Từng từ từng câu trên đó đều thỉnh cầu Tề Quốc Quốc Chủ xuất binh. Đại Chu nguyện thoái nhượng hai thành, đổi lấy việc Tề Quốc đặc biệt lưu tâm đến Tiêu Gia Quân. Để chuyện này có thể thuận lợi hoàn thành, Thái Thượng Hoàng sai người tịch thu, thay đổi quân lương, đến lúc đó tướng sĩ đói khát trăm bề, sức chiến đấu thụt giảm trầm trọng, dân chúng xôn xao không ngừng. Tuy dân chúng có thể đoán được phần nào, nhưng không ngờ Thái Thượng Hoàng lại có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ đến nhường này. Sẵn sàng đổi thành trì của mình để làm hại Tiêu Gia Quân. Thái Thượng Hoàng nằm trên băng táng, tuy đã không khác gì người chết, không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng sau khi nghe lời của Tiêu Hoài Đình, đôi mắt nhắm nghiền bỗng trừng lớn. Sự sợ hãi kinh hoàng ẩn chứa trong đôi nhãn tròng đục ngầu đó. Chuyện ông ta làm đã bị điều tra ra rồi, lại còn bị đem ra thị uy trước mặt văn võ bá quan. Dân chúng thiên hạ, cho dù ông ta có không để ý đến hậu sự, cũng chẳng dám mong mọi người sẽ đánh giá như thế về mình. Ông ta chỉ có một chút ý thức khiến ông ta cảm thấy rằng ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào mình. Những ánh mắt ghét bỏ giận dữ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng Tiêu Hoài Đình trầm giọng, tất cả thư tín đều có tư dấu của Thái Thượng Hoàng. Giống hệt với mật lệnh chỉ điểm 6 năm trước, có thể đối chứng, 6 năm trước, Thái Thượng Hoàng phái gián điệp giao nộp bản đồ tác chiến hành quân cho địch. Mới dẫn đến việc huynh trưởng và 2 tỷ phu của ta cùng hàng nghìn tướng sĩ. Dân chúng vô tội chết thảm. Chàng dứt lời, dân chúng lập tức thét lớn, thỉnh cầu bệ hạ đòi lại công bằng cho Tiêu Gia Quân. Sau đó, ai ấy cũng nói, thỉnh cầu bệ hạ đòi lại công bằng cho Tiêu Gia Quân. Lão hoàng đế nằm trên băng táng rùng mình, mồ hôi chảy lấm tấm trên trán. Tân đế nhận lấy thư tín, sau khi xem xét một hồi, hắn đứng trước bàn dân thiên hạ, lấy ra thánh chỉ trong vạt áo, cất cao giọng nói: "Trẫm đã biết Tiêu gia oan khuất, chuyện này là phụ hoàng không đúng, vì thế trẫm thay phụ hoàng cáo trạng." Cáo trạng, sắc mặt Tiêu Hoài Đình tốt hơn một chút, lùi về sau, tất cả tướng sĩ đứng dậy, nghe tân đế đọc tội trạng, các quan đứng sau tân đế quỳ xuống, tân đế tự mình đọc hết, từng câu chữ đều có thái giám lan truyền, cố gắng để tất cả mọi người đều nghe được. Từ 11 năm trước, bắt đầu từ trận đánh của Lão Trấn Quốc Công, mọi tội trạng của Thái Thượng Hoàng đều được ghi chép lại. Đây là điều đã được chuẩn bị từ trước, tất cả mọi người đều căm tức khôn nguôi. Lão hoàng đế càng nghe càng đổ mồ hôi, cứ quanh quẩn giữa ranh giới thoi thóp và đã chết. Ông ta cho rằng, biến cố trước đây khi bị lão tứ chọc tức đến ngất lịm đi đã là đau khổ lắm rồi. Bây giờ ngẫm lại, chi bằng lúc đó chết quách đi cho xong. Điều càng khiến ông ta sợ hãi là, sau khi đọc xong, tân đế nói, Thái Thượng Hoàng nghiệp chướng nặng nề, không phạt sẽ khó làm yên lòng dân. Trẫm nguyện cùng Thái Thượng Hoàng chịu phạt trượng, chỉ muốn khắc ghi bài học này. Tiêu Hoài Đình giật mình, tuy họ đã bàn bạc xong xuôi rằng lúc về sẽ công khai xử lý tội hình của lão hoàng đế, nhưng chàng không hề biết sẽ phạt trượng. Bệ hạ, lúc này, bách quan mới nháo nhào nhắc nhở, long thể của người, cơ thể của Thái Thượng Hoàng cũng. Tân đế kiên quyết, khoát tay, người tiến hành phạt trượng cũng đi tới. Băng ghế dài được khiêng lên, tân đế chủ động nằm úp xuống. Lão hoàng đế bị người ta đưa lên bookstore, VIP ebook chuyện giá rẻ Thái Thượng Hoàng giả chết cũng không thể làm thinh được nữa. Vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ nói, lão nhị, ngươi dám, ta là phụ hoàng của ngươi đấy. Không thể, trong lòng cung nhân phạt trượng khẽ run sợ, không dám ra tay. Tân đế thấp giọng nói, động thủ, kẻ nào dám lơ là, trẫm sẽ chém đầu kẻ đó. Lời nói đe dọa này khiến cung nhân rùng mình, bất kể có sợ hãi thế nào, từng người một dẫn lão hoàng đế lên, trượng cũng được chống lên. Tâm trạng Tiêu Hoài Đình trở nên phức tạp, chàng quỳ trên đất, thấy vậy thì mọi người đều quỳ, chỉ có người hành hình và tân đế cùng với lão hoàng đế là không quỳ. Đánh, tân đế hô lớn, lão nhị, á, lão hoàng đế vẫn muốn giãy giụa, nhưng trượng đã chạm vào da thịt, trượng thứ hai, trượng thứ ba, liên tiếp giáng xuống, lão hoàng đế vốn yếu ớt sắp chết, lúc này không kêu thành tiếng được nữa, chỉ có thể gánh chịu cơn lửa giận của những oan hồn đó. Ban đầu ông ta rất tức giận, lão nhị hồ đồ bất minh, dung túng Tiêu gia, ắt sẽ phải hối hận, hắn sẽ phải hối hận, nhưng từng trượng giáng xuống, ông ta váng đầu hoa mắt, chịu những cơn đau mà từ khi sinh ra đến giờ chưa từng phải chịu. Càng nghĩ càng sợ, cũng nghĩ thầm không biết lão nhị có hối hận không đây. Ông ta thì hối hận rồi, ông ta sợ rồi, ông ta không nên hại Tiêu gia. Ông ta, một trượng nữa giáng xuống, lão hoàng đế lại nôn ra máu. Lần này, sự kinh hãi trong đôi mắt vẫn đục dần biến mất, đồng tử từ từ giãn ra. Bệ hạ băng hà rồi, có người tinh mắt phát hiện ra, hô lớn, người hành hình mềm nhũn cả chân, quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, tân đế cũng trợn ngược mắt, lăn xuống khỏi băng ghế. Bệ hạ, vẫn là tân đế quan trọng hơn. Mọi người lập tức chú ý đến tân đế. Sau một hồi nháo nhào loạn xạ, cổng cung đóng lại, Tiêu Hoài Đình được đưa đến điện tẩm. Lý do là lúc tân đế được đưa về điện tẩm, miệng vẫn không ngừng xin lỗi Tiêu lão tướng quân. Hoàng hậu bèn sai người đưa Tiêu Hoài Đình tới. Còn về lão hoàng đế, đã sớm nằm trong quan tài được chuẩn bị từ trước rồi. Thái y sắc thuốc, rời khỏi điện tẩm, Hoàng hậu cho những cung nhân khác lui ra, chỉ giữ lại Tiêu Hoài Đình. Tân đế bây giờ, người đã từng là Xương Vương, mở mắt ra, nhìn thấy bằng hữu vẫn có chút gượng gạo. Khụ khụ, đệ đừng nhìn ta như thế. Cách chương.